tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 1721 cực lạc tu luyện mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thần thông thiên thủy thần tướng thủ trưởng tinh không đại tự tại hóa thiên thủ chư thiên thần đao đại đạo sinh thiên hoàn. Pháp bảo thiên thủy như ý. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ. Trong nháy mắt đưa thân vào trước ba của đại tần thiên đình. Tần quân coi như hài lòng, dù sao đạt tới hồng mông cảnh, rất khó lại trèo lên. Khổng tử tiến về chỗ sâu của cổ thánh đế đạo, cũng bất quá mới hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ. Khi linh nữ đế quay người, sặc sỡ lóa mắt, tuy khí tức hóa không, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười đều đẹp đến để tần quân tim đập nhanh hơn. Cái mùi vị này, xem ra bệ hạ ở chỗ của ta khoái hoạt a. Hy linh nữ đế giống như cười mà không phải cười nói câu nói đầu tiên liền để tần quân lúc túng. Cùng tiểu ly ăn ái, hắn cũng không hề rời tầm cung của hy linh nữ đế, mà chờ đợi hy linh nữ đế trở về. Nhìn thấy tần quân cười, hy linh nữ đế xảo bước đi vào trước người hắn, ghé vào lỗ tai hắn, miệng phun hương thơm, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, ta đã thành tựu hồng mông đại tự tại, nguyện cùng ta song tu không có thể tăng tốc độ ngài trùng tu. Hương khí bay vào trên cổ, để toàn thân tần quân tê dại. Còn chưa chờ hắn phản ứng, hy linh nữ đế dẫn đầu dạng chân ở trên người hắn. Hai tay ôm lấy cổ, mị nhãn như tơ, ẩn chứa tình ý vô tận, như muốn hóa tan tần quân. Tần quân nuốt một ngụm nước bọt, sau khi hy linh nữ đế thành tựu hồng mông đại tự tại, mị lực quả thực là muốn phá trần. Chấm chịu không được a. Hy linh nữ đế đột nhiên kéo đầu tần quân vào trong lồng ngực của mình, xúc cảm vô cùng hùng vĩ để tần quân trong nháy mắt hoa mắt thần mê, hỏa diễm trong cơ thể cũng bị nhen lửa. Lại là một trận đại đạo giao dung chiến. Một tháng sau tần quân đi ra tầm cung của hy linh nữ đế, sảng khoái tinh thần, long hành hổ bộ, vô cùng xuân phong đắc ý. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới đại đạo đế tôn cảnh bát trọng thiên. Không thể không nói. Hồng mông đại tự tại diệu pháp vô song, tần quân ở trong cực lạc trầm luôn một tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải hy linh nữ đế sợ hắn không chịu đựng nổi, đoán chừng còn có thể tái chiến vài năm. Loại sảng khoái này khó mà diễn tả bằng lời, tần quân chưa bao giờ thể nghiệm qua, đi ở trong hành lang thiên đế thạch điện, hắn vẫn vô cùng dư vị. Sau đó, hắn chuẩn bị cùng Nhậm Ngã Tiếu rời đi. Nhậm Ngã Tiếu đã nói muốn trợ giúp hắn mạnh lên, khẳng định sẽ không lừa hắn, nếu không lấy thực lực của Nhậm Ngã Tiếu, nếu muốn bắt tần quân trong đại tần thiên đình, không ai có thể ngăn cản. Sau đó hai ngày tần quân an bài tốt hết thảy, lại tìm tới Nhậm Ngã Tiếu. Gần đây Nhậm Ngã Tiếu một mực ở trong lục đế thành ăn chơi lêu lổng, vui đến quên cả trời đất, tựa như một hiệp khách phóng đãng không bị trói buộc. Rốt cuộc chịu đi rồi. Giờ phút này, Nhậm Ngã Tiếu đang ở trong một khách sạn uống rượu, nhìn thấy tần quân, không khỏi thâm ý nói một câu. Tần quân mang theo mũ rộng vành, những sinh linh khác ở trong khách sạn không cách nào nhận ra hắn. Hắn tự mình ngồi vào trước mặt Nhậm Ngã Tiếu, nói. Đại tần thiên đình quá lớn, nhiều chuyện. Thật sao? Trong mắt Nhậm Ngã Tiếu tràn đầy vẻ trêu tức, phảng phất như có thể nhìn trộm tâm linh của tần quân, để trên mặt hắn nóng bỏng, cũng may có mũ rộng vành che mặt. Sau đó Nhậm Ngã Tiếu uống rượu một hơi cạn sạch, đứng dậy vung tay áo, liền cuốn tần quân đi. A, khách quan chưa trả tiền. Tiểu nhị vội vàng chạy ra khách sạn, đáng tiếc đã tìm không được thân ảnh của Nhậm Ngã Tiếu cùng tần quân, thậm chí ngay cả khí tức cũng bắt không đến. Một bên khác, tần quân cùng Nhậm Ngã Tiếu qua lại thời không thông đạo. Tần quân có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bao trùm mình, để cho mình không cách nào tránh thoát, cũng không bị thời không loạn lưu ảnh hưởng. Chúng ta muốn đi đâu đây? Tần quân hỏi. tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1722 vạn đạo sát lộ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi người mang hai loại đại đạo, lại chưa thành hồng mông dung đạo cảnh, lần này ta mang ngươi rời đi, là trợ giúp ngươi triệt để dung hợp hai loại đại đạo. Nhâm Ngã Tiếu nhìn phía trước trả lời. Dung hợp đại đạo. Ánh mắt của Tần Quân sáng lên, vội vàng truy hỏi. Nếu dung hợp, chấm có thể trực tiếp đạt tới hồng mông dung đạo cảnh. Nhậm Ngã Tiếu nghe xong trợn trắng mắt nói. Nhìn tạo hóa của ngươi đi, cho dù cảnh giới đi lên, nhưng pháp lực của ngươi cũng cần tích lũy, nào có cơ duyên một bước lên trời. Tần Quân giật mình, tốc độ đột phá của hắn đã rất nhanh, dựa theo thời gian hiện thực. Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Không đến 30 tuổi đại đạo đế tôn. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đúng rồi, ngươi cùng Tô Đế đến cùng ai mạnh, lần trước tựa hồ ngươi bị thua. Tần Quân hiếu kỳ hỏi, hắn nghe Doanh Chính nói qua cùng Tô Đế đối bính, Nhậm Ngã Tiếu lui về sau nửa bước. Nửa bước nghe râu ria kỳ thực đã có thể nói rõ vấn đề. Nhưng Tô Đế cũng không tiếp tục chiến đấu, mà thối lui, khiến cho kết quả khó bề phân biệt. Nhậm Ngã Tiếu thu liếm nụ cười, nói. Lấy thực lực trước mắt mà nói, hắn mạnh hơn, ngươi hẳn là may mắn, hắn đối với ngươi không có tâm mưu hại, nếu không toàn bộ Đại Tần Thiên Đình cộng lại cũng không đủ hắn giết. Tô Đế thật mạnh hơn Nhậm Ngã Tiếu. Tần Quân nhíu mày. Về phần Nhậm Ngã Tiếu nói hai chữ trước mắt, thì bị hắn trực tiếp xem nhẹ, rất có thể là vì vãn hồi mặt mũi của mình. Hai người rất nhanh bay vào trong tinh đạo bảy màu tốc độ cực nhanh. Cổ thánh đế đạo rất lớn, tuy Đại Tần Thiên Đình đã tru sát hỗn độn thần chủ, nhưng hiểu rõ cổ thánh đế đạo cũng không hoàn toàn, nghe nói cổ thánh đế đạo kết nối lấy mấy trăm đại đạo vị diện. Vũ trụ giống như nội vũ trụ có vô số, tương đương với vô số hồng hoang. Minh mông tinh không, vũ trụ vô biên. Tần Quân bỗng nhiên muốn tới địa cầu, hắn đi qua không ít đại đạo vị diện, lẫn nhau đều có chút tương tự, tỉ như đại đạo chủ giác thứ nhất đều là ma tộc, tiếp theo là yêu tộc, nhân tộc trình tự đại bộ phận đều như thế, có loại cảm giác vũ trụ cân bằng, nhưng cho đến trước mắt. Đều không có gặp được tinh cầu khoa học kỹ thuật, chớ nói chi là trái đất. Có lẽ ở một góc nào đó của cổ thánh đế đạo, viên tinh cầu mỹ lệ kia đang lặng lặng chờ đợi bị chư thiên vị diện phát hiện, chờ đợi thời điểm tiềm long xuất uyên. Đại khái phi hành nửa canh giờ, điểm sáng trong tinh đạo bảy màu càng ngày càng ít, quang mang của tinh đạo bảy màu cũng đang yếu bớt, hắc ám dần dần thôn phệ tinh đạo. Trên đường đi, bọn hắn gặp được không ít sinh linh thực lực so le không đều, thậm chí không thiếu vô cực đại chúa tể tồn tại, cơ hồ đều là liếc nhau liền vội vàng sát qua, không có can thiệp lẫn nhau. Nhậm Ngã Tiếu không có phi hành hết tốc lực, dụng ý để Tần Quân không cách nào phỏng đoán. Từ nơi này trở lại Đại Tần Thiên Đình, chính ngươi cần 100 triệu năm. Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên quay đầu cười nói. Nghe mà Tần Quân nhíu mày. Hắn là đại đạo đế tôn, cũng cần 100 triệu năm. Cổ thánh đế đạo nhìn như là chỗ vô số vị diện kết nối, thực ra không phải, tinh đạo giống như vậy có vô số, rắc rối phức tạp, không cách nào dùng mắt thường phân biệt, chúng ta đã đổi mấy chục tinh đạo, ngươi có phát giác được không? Nhậm Ngã Tiếu nói tiếp, nghe mà Tần Quân càng thêm chấn kinh. Hắn còn cho là bọn họ ở trong một tinh đạo phi hành, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã xuyên qua mấy chục tinh đạo, đơn giản không thể tưởng tượng. Sắp đến rồi. Nhậm Ngã Tiếu thần bí nói. Sau khi xuất thế, ta liền du tẩu tinh không, vì ngươi tìm kiếm vùng đất thối luyện thích hợp, tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không biết như thế nào, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1723 vạn đạo sát lộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vùng đất luyện. Tần Quân tự tin cười một tiếng nói. tuy chấm một mực dựa vào thủ hạ, nhưng lực chiến đấu của chấm cũng không phải đại đạo đế tôn có thể địch. Lúc này, hai người phảng phất như đi vào cuối cùng của tinh đạo, cấp tốc chui vào trong bóng tối, giác quan của Tần Quân bỗng nhiên mất đi hiệu lực, ngay cả thần thức cũng không cách nào nhô ra. Đại khái đi qua 10 cái hô hấp thời gian. Cường quang từ tiền phương tóe hiện, vô cùng chướng mắt, dù là Tần Quân cũng bị ánh sáng chiếu nheo mắt lại. Đợi hắn thích ứng tia sáng thu vào tầm mắt hắn giống như hỗn độn vũ trụ, hỗn độn chi khí tràn ngập trong tinh không, vô biên vô hạn, không có sao trời, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng không có. Nơi này thuộc về hỗn độn lĩnh vực, sát lục đại đạo làm quy tắc, sinh linh ở chỗ này không có cảm tình, chỉ biết giết chóc. Tiếp đó, một khi tiến vào bên trong địa phương, ngươi phải đi không thể sử dụng pháp lực, ngươi chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng đại đạo sống sót. Cái chỗ kia liền ở phía trước, tên là Vạn Đạo Sát Lộ. Toàn bộ đại lục có 10.000 cấm chí cường đại cách trở sinh linh lui tới, ngươi từ tầng ngoài cùng bắt đầu xuất phát, giết tới tận cùng bên trong, lấy được sát lục bảo châu, bên trong ẩn chứa thần lực lý giải đại đạo quy tắc, trợ giúp ngươi dung hợp hai đại đạo trong cơ thể. Nhậm Ngã Tiếu giới thiệu nói, nghe mà Tần Quân nhíu mày. 10.000 cấm chế. Nói giúp chấm mạnh lên, ngươi chỉ dẫn đường. Tần Quân hồ nghi hỏi. Nhậm Ngã Tiếu trợn trắng mắt nói. Tự nhiên không phải, đây chỉ là bước đầu tiên. Lúc này, trong sương mù dày đặc cuồn cuộn phía trước xuất hiện quái vật khổng lồ, nhìn kỹ lại, đó là một đại lục vô biên vô tận còn bao la hơn lục đế thành, phảng phất như phân vũ trụ thành hai nửa. Lên đi! Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên đập Tần Quân một chưởng, lực lượng cường đại đánh hắn bay về phía Vạn Đạo Sát Lộ. Xuyên qua hỗn độn chi khí hình thành sương mù, Tần Quân khống chế không nổi thân hình, rất nhanh liền ngã vào biên giới của Vạn Đạo Sát Lộ, kém chút ngã gục, cũng may hắn kịp thời ổn định thân hình. Trẫm! Tần Quân vô ý thức quay người chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng mà phía sau đã không còn là vũ trụ bóng đêm vô tận, mà là sơn mạch liên tiếp, ở trong sương mù dày đặc, tựa như vô số cự thú phủ phục ngủ gật, cực kỳ đáng sợ. Đỉnh đầu lơ lửng một mặt trăng hồng sắc, lúc trước rõ ràng không có. Chẳng lẽ là hiệu quả của cấm chế? Tần Quân nhíu chặt chân mày, lúc này, âm thanh của Nhậm Ngã Tiếu vang lên lần nữa. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nhân từ, ở chỗ này, giết chết địch nhân, có thể thu hoạch được pháp lực của địch nhân, đợi ngươi đi ra Vạn Đạo Sát Lộ, pháp lực sẽ toàn bộ phóng ra. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Đi ra Vạn Đạo Sát Lộ, nhiệm vụ tường trình ký chủ rơi vào Vạn Đạo Sát Lộ, nếu thành công còn sống rời đi Vạn Đạo Sát Lộ, thu hoạch được một cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội hệ thống ăn hụi. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, Tần Quân tức giận tán đi, thay vào đó là kinh hỉ. Giết địch còn được pháp lực của địch nhân. Loại quy tắc này quá bá đạo. Tần Quân bỗng nhiên mong đợi đối với Vạn Đạo Sát Lộ, hắn không có lập tức hành động, mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng phân phó nói. Bắt đầu triệu hoán thần ma. Hắn có 3 cơ hội triệu hoán thần ma có thể sử dụng, đồng thời còn có thật nhiều hệ thống khen thưởng khác, một khi dung hợp, xuất hiện cơ hội triệu hoán là khẳng định. Hắn ngược lại không phải là muốn để thần ma bảo hộ hắn, mà là muốn thuận thế bồi dưỡng cường giả. Đinh bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được nữ hoa đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1724 tồn tại không phải người mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nữ hoa. Ánh mắt của Tần Quân sáng lên, đây chính là nhân tộc chi mẫu trong thần thoại, hắn đối với nữ hoa cũng tràn ngập tôn kính, thực lực của nàng ở trong thần thoại tuyệt đối là đỉnh tiêm. Triệu hoán nữ hoa, khôi phục trí nhớ kiếp trước. Trong lòng Tần Quân phân phó nói tốt nhất là tu vi thánh nhân cảnh. Rất nhanh bảng thuộc tính của nữ hoa liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Nữ hoa đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận hoa hoàng sáng thế nữ thần đại địa chi mẫu. Tu vi thánh nhân cảnh sơ kỳ. Công pháp trảm tam thi chi pháp đại địa thần kinh. Thần thông nữ hoa chân thân hồng mạn sơn hà địa hoàng 70 biến đại pháp vô lượng. Pháp bảo sơn hà xá tắc đồ hồng tú cầu kim hồ lô tam sinh thạch thiên quyền trưởng luyện yêu hầu ngũ thải thạch đại địa kiếm. Thuộc tính đặc thù đại địa chi mẫu mở ngoặc tròn ở trên thổ địa nhân tộc, lực chiến đấu theo nhân khẩu tăng nhiều mà tăng cường đóng ngoặc tròn. Độ trung thành 77 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Thánh nhân cảnh sơ kỳ cũng tạm được. Lúc này bên cạnh xuất hiện một lỗ đen, ngay sau đó một thân ảnh thần thánh bước ra. Chính là nữ hoa, váy xòe trắng như tuyết, hai tay hộ nắm đặt ở trước bụng dưới, tóc dài như thác nước màu đen rơi xuống, khí chất vô cùng thánh khiết, còn chưa thấy khuôn mặt, liền có thể cảm nhận được khí chất của nữ thần. Thần thánh tinh khiết, siêu thoát khỏi trần thế. Tuy khí chất của Hy Linh nữ đế càng thánh khiết, nhưng gặp được Tần Quân, nhiều một tia vũ mị, mà nữ hoa ngoại trừ thánh khiết, không có xen lẫn khí chất còn lại. Nữ hoa nhìn về phía Tần Quân, trên mặt tinh xảo không tì vết vô cùng bình tĩnh, ánh mắt cũng như thế, như là u thủy, không trương dương không nổi liếm. Nhìn qua Tần Quân, nàng hơi hành lễ nói. Ta tên nữ hoa, chuyên tới để phụ tá bệ hạ. Ở trong trí nhớ hệ thống an bài, nàng là ngộ nhập vạn đạo sát lộ, linh cảm vừa hiển, phát giác được mình cùng Tần Quân hữu duyên. Hiện đang đánh giá Tần Quân, nàng đột nhiên cảm giác được giống như ở đâu gặp qua. Tần Quân từng tiến vào thần thoại đạo tràng của nàng, nhưng đối với nữ hoa mà nói đã qua vô số năm, sớm không nhớ ra được Tần Quân. Miễn lễ trước chờ đợi ở đây một hồi. Tần Quân gật đầu cũng không có bởi vì nhìn thấy nữ hoa mà kích động hoặc khẩn trương, ánh mắt đạm mạc, như đối đãi một con dân của mình. Đôi mi thanh tú của nữ hoa nhíu một cái, gật đầu trầm mặc. Tần Quân bắt đầu tiếp tục triệu hoán thần ma, lúc này, hắn phát hiện pháp lực trong cơ thể mình phảng phất như biến mất, ngay cả đạo quả cũng không bị khống chế. Đổi lại những sinh linh khác đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân chiến đấu. Cũng may Tần Quân người mang đại đạo, Nhậm Ngã Tiếu cho là hắn chỉ có hai đại đạo. Thực tế không phải vậy, hắn ngoại trừ liệt diễm đại đạo, thời gian đại đạo còn có hảo vận đại đạo. Mặt khác, hắn còn muốn dung nhập phân thân đại đạo ở trên người mình. Lúc trước đại chiến hỗn độn thần chủ. Hỗn độn thần chủ 100.000 phân thân cơ hồ đều có thực lực hồng mông dung đạo cảnh cường thế đến quá phận, để hắn trông mà thèm. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trình Giảo Kim đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Lúc này thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên. Đến từ dân gian truyền thuyết. Đoán chừng là Thái Điểu. Triệu hoán lần nữa. Tần Quân cấp tốc kịp phản ứng trong lòng quyết định. Đinh bắt đầu triệu hoán thần ma lần nữa. Rống. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Exit Phong chương 1725 tồn tại không phải người mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Một tiếng gầm gừ rung động cửu tiêu bỗng nhiên từ phương xa truyền đến, nhấc lên sương mù cuồn cuộn gào thét mà đến. Nữ hoa biến sắc. Khẽ cắn hàm răng nói. Cố khí thế này. Nàng vô ý thức điều động pháp lực trong cơ thể, ngạc nhiên phát hiện pháp lực hoàn toàn không có, cả người nhất thời thất kinh. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, cười khẽ nói. Tốt một cái xúc sinh, lại có tu vi thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thân hình nữ hoa khẽ run, nàng vô ý thức lấy ra hồng tú cầu, chuẩn bị tác chiến. Chỉ thấy dưới ánh trăng trên dãy núi hiện ra một thân ảnh to lớn, nó nhô ra cự trảo đặt ở trên đỉnh núi, ép tới sơn thể lay động, đá vụn bay loạn coi diện mạo tựa như một cự viên ít cũng cao ngàn trượng. đại địa bắt đầu lay động kịch liệt, trên dãy núi phương xa xuất hiện một hồng lưu màu đen cấp tốc đánh về phía Tần Quân cùng Nữ Hoa, ở dưới đêm tối lờ mờ, lộ ra vô cùng kinh dị. Tần Quân tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đám sinh linh tựa như lợn rừng màu đen từ trên núi cuồn cuộn mà tới, mỗi một con đều lớn như voi, miệng lòi bốn cái răng nanh, trên sống lưng có một loạt lông tóc tựa như cương châm, cả bầy chạy đến, khí thế như nước sông vỡ đê. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quy Linh Thánh Mẫu, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lần nữa? Lại là nữ tiên. Triệu hoán lần nữa. Tần Quân không chút do dự quyết định, cùng lúc đó thú triều cách bọn họ càng ngày càng gần. Nữ Hoa gấp giọng nói. Bệ hạ, chúng ta mau chạy đi. Mỗi một cách đều có khí thế hiển thánh cảnh, lại thêm hung thú thần bí phía sau núi, bọn hắn đợi tiếp nữa, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không có việc gì. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, tay trái chậm rãi nâng lên, oanh một tiếng, ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, gió lớn thổi ào ào. Nữ Hoa trừng to mắt, chỉ thấy một hỏa long từ trong lòng bàn tay Tần Quân xông ra, càng lúc càng lớn, tựa như một sơn mạch sông ngang đi, lấy xu thế quét ngang bát hoang, bao phủ từng hung thú, tiếng gào thét vang vọng dưới bầu trời đêm. Hắn là đại đạo đế tôn cảnh bát trọng thiên, liệt diễm pháp tắc vừa khởi động, thánh nhân căn bản ngăn không được, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hỏa long kề sát mặt đất nghiền ép đi, đánh nát núi cao phương xa, hung thú thần bí thánh nhân cảnh hậu kỳ kia còn chưa hiện hình, liền bị hỏa long thôn phệ, hình thần câu diệt, không còn tồn tại. Những hung thú không có bị hỏa long liên lụy dọa đến quay người chạy trốn, không còn dám chạy về phía hai người Tần Quân. Tần Quân chậm rãi thu tay lại, vô cực hồng mông bào cổ động cũng dần dần dừng lại. Nữ Hoa ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, Tần Quân vậy mà mạnh như thế. Đinh chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhiễm Mẫn, đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng khôi phục trí nhớ kiếp trước? Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa, để Tần Quân sửng sốt. Nhiễm Mẫn. Lần thứ ba triệu hoán thần ma, hắn đã không có cơ hội triệu hoán lần nữa. Đối với vị Vũ Điểu Thiên Vương trong truyền thuyết này, Tần Quân một mực duy trì thái độ hoài nghi, dù sao tranh luận về đối phương thật sự quá lớn, có người nói hắn cứu vớt Hoa Hạ Hán tộc, cũng có người nói hắn là ác ma nhân gian kém chút hủy Hoa Hạ, chúng thuyết phân vân. Ở kiếp trước, Tần Quân thường thường nhìn thấy trên Internet có nhóm lớn hiệp sĩ bàn phím vì đó chém giết. Nhiễm Mẫn ở trong ghi chép tuyệt đối không phải là người. Tư Chỉ Thông dám từng nói. Nhiễm Mẫn ngồi tuấn mã, ngày đi nhìn dặm, tay trái cầm song nhận mâu, tay phải chấp câu kích, lấy kích yến binh trảm thủ hơn 300. Trong lịch sử, ghi chép có thể một trận chiến giết 100 người cũng rất ít người, trong đó có Nhiễm Mẫn, ngoài ra còn có Hạng Vũ, Dương Tái Hưng, tỉ như Hàng Ngũ Triệu Vân, Lữ Bố đều có vẻ khoa trương đáng nghi, chỉ bất quá tên tuổi đều viễn siêu Nhiễm Mẫn. Khôi phục trí nhớ kiếp trước, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, đến từ dân gian truyền thuyết, đoán chừng tu vi không cao. Bệ hạ, thế nào? Nữ Hoa nhíu mày hỏi, nhìn thấy Tần Quân xuất thần, còn tưởng rằng lại có nguy cơ giáng lâm. Vừa dứt lời, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân, chính là một nam tử khôi ngô. Lưng hùm vai gấu, đầu đầy tóc đen tạp nhạp, bắp thịt khoa trương cực kỳ có lực trùng kích thị giác. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1726 thương bá huyền hổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhiễm Mẫn đến từ dân gian truyền thuyết. Thân phận Vũ Điểu Thiên Vương. Tu vi luyện khí cảnh tầng 5. Công pháp không. Thần thông không. Pháp bảo không. Độ trung thành 89 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Luyện khí cảnh tầng 5. Tần Quân thấy mà muốn gọi điện thoại cho hắn, thật lợi hại a. Xác thực lợi hại, so với Quách Gia lúc trước nửa bước luyện khí cảnh thì mạnh hơn nhiều. Tần Quân nổi gân xanh, cái tu vi này đặt ở phàm trần có thể vô địch cả đời, nhưng ở chỗ này, ngay cả hạt cát cũng không rời nổi. Ác tham kiến bệ hạ. Nhiễm Mẫn vội vàng nhìn Tần Quân một chân quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác không khí nơi này vô cùng nặng nề, thân thể của hắn phảng phất như tùy thời tan ra thành từng mảnh. Tần Quân thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, hút Nhiễm Mẫn vào trong mắt. Hắn người mang thời gian đại đạo, trong mắt tự thành một tiểu vũ trụ, hắn dự định bỏ Nhiễm Mẫn vào cải tạo huyết mạch, tăng cường tu vi. Nữ hoa thấy mà đồng tử phóng đại, âm thầm kinh hãi. Tần Quân không nói gì, nhắm mắt không cần phải nhiều lời nữa. Một lát sau, trong mắt của hắn bay ra một bóng người, chính là Nhiễm Mẫn. Thời khắc này tu vi của Nhiễm Mẫn đã bay vọt đạt tới hiển thánh cảnh. Nhìn như chỉ mới qua trong chốc lát, nhưng Nhiễm Mẫn ở trong mắt hắn đi qua vài vạn năm, nương theo thiên phú cường đại cấp tốc tu luyện tới hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tần Quân không thể không may mắn trước kia hắn rót vào không ít linh khí, nếu không liền lung túng. Nhiễm Mẫn đến từ dân gian truyền thuyết. Thân phận Thương Bá Huyền Hổ Vũ Điểu Thiên Vương. Tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ. Công pháp Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp. Thần thông Huyền Hổ Chân Thân Thương Bá Thiết Thủ. Pháp bảo không. Độ trung thành 99 mở ngoặc tròn, mắc chỉ số 1 châm đóng ngoặc tròn. Thương Bá Huyền Hổ chính là một loại hỗn độn sinh linh cường đại, tinh cốt của nó giá trị 6.000 tỷ danh khí, ở dưới tình huống không dựa vào thiên tài địa bảo hoặc cơ duyên còn lại tương trợ, Nhiễm Mẫn ở trong vài vạn năm tu luyện tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, đủ để thấy thiên phú khủng bố đến mức nào. Cái này, nữ hoa đồng dung, không cách nào giữ vững bình tĩnh. Lúc trước Nhiễm Mẫn còn yếu đến đáng thương. Làm sao mất một lúc liền đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ? Nàng nắm mộng sao? Nhiễm Mẫn vô cùng kích động quỳ gối ở trước mặt Tần Quân, run giọng nói. Đa tạ ăn tái tạo của mệ hạ. Vài vạn năm khổ tu để hắn hiểu được rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian này Tần Quân cũng phổ cập cho hắn tình cảnh hiện tại, cho nên hắn vô cùng cảm kích Tần Quân, chỉ kém một chút liền mắc chỉ số độ trung thành. Không cần đa lễ, đi thôi, nên lên đường, sớm ngày xâm nhập tầng sâu nhất của vạn đạo sát lộ. Tần Quân khoát tay nói, nói xong quay người cất bước tiến lên. Vừa rồi lúc chờ đợi Nhiễm Mẫn đi ra, Nhậm Ngã Tiếu truyền âm nhắc nhở hắn đi theo huyết nguyệt, liền có thể thông hướng sâu nhất tầng. Nữ hoa nghe xong, liếc xéo Nhiễm Mẫn một chút, kiềm chế lại kinh nghi, đuổi theo bước chân của Tần Quân. Nhiễm Mẫn thì không nghĩ quá nhiều, hắn nhẫn nhịn vài vạn năm, rốt cuộc có cơ hội đại triển quyền cước, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi không thôi. Thương Bá Huyền Hổ thích sát lục, vạn đạo sát lộ đối với hắn mà nói đúng là thiên đường. Ba người đi không nhanh không chậm, tan biến ở trong bóng đêm mịt mờ. Bên ngoài vạn đạo sát lộ, trong hắc ám vũ trụ bay tới một đám thân ảnh. Cầm đầu là một trung niên, mặc áo bào xám, khí chất nho nhã, trong tay nắm một ngọc bổng, phía sau đi theo mười mấy sinh linh chủng tộc khác biệt, đều hóa thành nhân hình, không phân rõ bản thể, có nam có nữ, giờ phút này đều khẩn trương nhìn phía trước. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1727 Thương Bá Huyền Hổ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đó chính là vạn đạo sát lộ sao? Sát khí kinh khủng kia cách xa như vậy cũng có thể cảm nhận được. Cuối cùng đã tới, ta tu luyện mấy chục triệu năm, cửa này nhất định phải gắng gượng qua. Tiến vào vạn đạo sát lộ, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Nghe nói Nho giáo, Hồng Mông ma giáo cũng đã phái đệ tử tiến vào vạn đạo sát lộ thí luyện, cũng không biết thiên đế thư viện chúng ta có đụng phải hay không. Hơn 10 người nghị luận, có phấn khởi, có lo sợ bất an. Trung niên quay đầu nói. tiến vào vạn đạo sát lộ, các ngươi chỉ có thể dựa vào mình, đừng ném mặt mũi của Thiên Đế Thư Viện. Tần Cung Thiên Viện trưởng là rất coi trọng các ngươi. Vâng. Hơn 10 người cùng kêu lên nói, trong bọn họ tu vi kém cỏi nhất cũng có thiên đạo chí thánh cảnh, thậm chí không thiếu đại đạo đế tôn cảnh, thực lực phân chia cực lớn. Thu trưởng lão, nếu chúng ta gặp được đệ tử nho giáo, nên làm cái gì? Một tên nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, phảng phất như đã xông qua vạn đạo sát lộ. Thu trưởng lão trầm ngâm nói, nếu có mâu thuẫn, giết. Nếu không có mâu thuẫn, tận lực không nên gây thù hằn. Trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn, để mười mấy tên đệ tử Thiên Đế Thư Viện lộ ra nét mừng. Trong vạn đạo sát lộ lấy giết chóc làm chủ, bọn hắn liền sợ thư viện trách tội bọn hắn. Tiến vào vạn đạo sát lộ, ai cũng không cách nào cam đoan hết thảy, nếu bởi vì đồng minh hữu nghị mà trong chiến đấu do dự, đây chính là nguy cơ tử vong. Tốt, tất cả các ngươi đều đi vào đi. Thu trưởng lão trầm giọng nói xong, vung mạnh tay áo, hơn 10 đệ tử tất cả đều cuốn vào trong vạn đạo sát lộ. Trong vũ trụ hắc ám, chỉ còn lại có hắn. Ngóng nhìn về phía đại lục vô biên phía trước, hắn lẩm bẩm nói. Lần này lại có thể sống mấy người đi ra. Mỗi một lần, hắn dẫn đội đến đây sông vạn đạo sát lộ. Mang theo đệ tử đều là 10 không còn một. Nghĩ xong, hắn thăm thắm thở dài một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Nhiễm Mẫn dán bãi cỏ rút lui, một đường nhấc lên hai hàng rãnh sâu hoắm trọn vẹn lui 1000 mét mới dừng lại. Hai cánh tay hắn hóa thành sắt thép, nhe răng hấp khí, đôi mắt hổ gắt gao nhìn qua phía trước. Chỉ thấy giữa sườn núi đứng một nam yêu thân người đuôi hổ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn hắn. Chỉ là hiển thánh cảnh cũng dám chiến đấu với ta. Nam yêu đuôi hổ khinh miệt nói, khí thế bán thánh chấn động đến cuộc đá dưới chân rung động. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang một bên khác, chỉ thấy Tần Quân cùng nữ hoa đứng ở dưới một thân cây, tự mình trò chuyện, không nhìn bọn hắn chiến đấu. Nữ nhân thật đẹp. Con ngươi của nam yêu đuôi hổ tỏa ánh sáng tham lam nhìn chằm chằm nữ hoa, hận không thể ăn nữ hoa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ hoa hơi nhíu mày trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, nhìn Tần Quân hỏi. Ta có thể giết hắn không? Để Nhiễm Mẫn đi, thánh nhân giao cho ngươi, địch nhân mạnh hơn giao cho chấm. Tần Quân khoát tay nói. An bài như vậy mới có thể để cho bọn hắn đều có thể dần dần mạnh lên. Dù sao giết địch có thể đạt được pháp lực của địch nhân, tuy phải xông đến tầng sâu nhất mới có thể thu được. Nữ hoa đành phải coi như thôi, đúng lúc này, Nhiễm Mẫn bật lên, giơ cao cánh tay, mang theo thế thái sơn áp đỉnh đập tới. Nam yêu đuôi hổ hừ lạnh một tiếng, hổ vĩ phía sau đột nhiên biến lớn, như là lợi roi rút đi. Nhưng lần này cũng không có quất bay Nhiễm Mẫn, chỉ thấy Nhiễm Mẫn ôm cái đuôi của hắn thật chặt, sau đó há miệng táp tới. Ngươi dám! Nam yêu đuôi hổ lập tức nổi giận, lúc này co đuôi, móng phải từ bên hông nhô ra, muốn tiến hành nhất kích tất sát Nhiễm Mẫn. Oanh! Lúc này, một thanh đồng cự truy đánh tới, đâm vào trên thân nam yêu đuôi hổ, nện đến hắn thổ huyết bay ra ngoài, cái đuôi buông lỏng, Nhiễm Mẫn cũng chạy ra tìm đường sống. Hồng Mông Ma Giáo ở đây, các ngươi còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Một tiếng cười bá đạo cuồng ngạo vang lên, vang vọng dưới màn đêm kinh dị khủng bố. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1728 Hồng Mông Ma Giáo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hồng Mông Ma Giáo? Đó là đồ chơi gì? Biểu lộ của Tần Quân cổ quái quay người nhìn lại, chỉ gặp ở bên ngoài mấy ngàn thước trên một ngọn núi đứng một thân ảnh khủng bố cao 5 trượng, hắn ở trần, da thịt hiện lên màu mực. Phía dưới mặt da thu chế thành quần cũ nát, trong miệng mọc ra hai răng nanh, tóc dài kết thành từng bím tóc, còn dính lấy máu tươi, khí thế như hồng hoang hung thú. Dưới đêm tối trong sương mù dày đặc, thân ảnh của hắn để cho trong lòng người ta run sợ, tê cả da đầu. Nam yêu đuôi hổ bị thanh đồng cự truy nện ở trên vách núi đá, hai mắt trừng lên, hoảng sợ nói. Làm sao có thể, sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhiễm Mẫn may mắn chạy trốn rơi vào ngoài mấy chục thước, quay người đề phòng nhìn ma đồ ở phương xa. Sợ rồi sao? Ma đồ nhích miệng cười nói, đôi mắt ở trong sương mù dày đặc bắn ra sát ý tinh hồng. Oanh một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, cấp tốc rơi vào giữa Nhiễm Mẫn cùng Nam Yêu đuôi hổ, ngạo nghễ mà đừng, tay phải khẽ vẫy, thanh đồng cự truy đè ép Nam Yêu đuôi hổ liền bay trở về trong tay hắn. Thánh nhân cảnh viên mãn. Tần Quân nhìn chằm chằm ma đồ thì thào nói, nữ hoa nghe xong trong lòng nổi sóng, nhưng nàng không có kinh hoàng. Lúc trước hung thú thánh nhân cảnh cũng bị Tần Quân lật tay diệt sát, thánh nhân cảnh viên mãn đoán chừng cũng không địch lại Tần Quân. Ta ăn trước ai đây? Ma đồ hung ác liếc nhìn Nam Yêu đuôi hổ, Nhiễm Mẫn, Tần Quân, nữ hoa, như lựa chọn mỹ thực. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tần Quân, nói. Tiểu tử ngươi da mịn thịt mềm, trước ăn ngươi a. Hoắc. Lúc này, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, giống như một hỏa tuyến thẳng tắp rơi xuống, nhanh như luồng ánh sáng thứ nhất khi hỗn độn sơ khai, chiếu rọi màn đêm, rơi vào trên người ma đồ, trong nháy mắt đánh sập hắn, cả ngọn núi bị tạc mở, Nam Yêu đuôi hổ cùng Nhiễm Mẫn cũng bị đánh bay. Thiên hỏa, làm sao có thể? Nam Yêu đuôi hổ trừng to mắt, vẻ mặt như gặp phải rượu. Thiên hỏa chính là một loại thiên tai ở vạn đạo sát lộ, sẽ rất ít rơi xuống, thương tổn cực lớn, nếu bất hạnh bị oanh chúng, mạnh như thánh nhân cũng rất có thể hóa thành tro bụi. Nhiễm Mẫn lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới đứng vững thân ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, vừa rồi thiên hỏa giáng lâm, hắn dùng mình kém chút cho là mình phải bỏ mạng. Tần Quân cười lạnh một tiếng, nâng tay phải lên nhắm ngay ma đồ, liệt diễm đại đạo hóa thành hỏa long, xông ra lòng bàn tay, ma đồ còn chưa chết thấu bị diệt sát. Nam Yêu đuôi hổ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không thể tin được một màn mình thấy. Lúc trước Tần Quân còn bị hắn xem là kiến hôi vậy mà mạnh như thế. Dọa đến hắn vội vàng đứng dậy, chuẩn bị thoát đi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Thanh âm của Tần Quân vang vọng bên tai hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên kém chút dọa đến hồn phi phách tán, chỉ thấy Tần Quân đứng ở trước mặt hắn, mặt không thay đổi nhìn hắn. Ngươi! Còn chưa chờ hắn nói một câu đầy đủ, Tần Quân giẫm ở trên mặt hắn, huyết thủy bay tứ tung, đạp bay đến trước người Nhiễm Mẫn. Một cước này trực tiếp đạp nát thánh cốt toàn thân của Nam Yêu đuôi hổ, như một bãi thịt nát nằm trên mặt đất. Nhiễm Mẫn giật nảy mình, trừng to mắt, ánh mắt hết nhìn Nam Yêu đuôi hổ lại nhìn Tần Quân. Hắn không ngốc, rất nhanh liền hiểu ý tứ của Tần Quân, nâng lên nắm tay phải đập tới Nam Yêu đuôi hổ, một quyền này dùng hết khí lực, đủ để diệt sát Nam Yêu đuôi hổ. Nữ hoa thì nhìn chằm chằm Tần Quân, tâm lý không ngừng suy đoán thực lực chân chính của Tần Quân. Thánh nhân cảnh viên mãn ở trước mặt hắn vẫn như cũ không chịu được một kích như thế, rất khó tưởng tượng Tần Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi thôi. Nhìn thấy Nhiễm Mẫn giải quyết Nam Yêu đuôi hổ, Tần Quân mở miệng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1729 Hồng Mông Ma Giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1730 liệt diễm yêu ma mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chết đi cho ta. Đại hán khôi ngô chạy trước tiên một bên gào thét. Một bên thân hình cất cao cấp tốc nhảy vọt lên vạn trượng, thân thể không kém ba cự nhân. Sau lưng không ít sinh linh bắt đầu biến thân, ý đồ thu nhỏ chênh lệch ở trên nhục thân. Nhưng càng nhiều sinh linh lựa chọn lợi dụng sơ hở, muốn thừa dịp các cường giả cùng ba cự nhân chiến đấu, lặng lẽ qua cửa. Đương! Một cự nhân huy động lang nha bổng nện ở trên người đại hán khôi ngô. Nện đến đại hán khôi ngô bay ra ngoài. thật nhanh. Đại hán khôi ngô mặt mũi tràn đầy dữ tợn đến cực điểm, các sinh linh ở sau lưng cũng giống như nước thủy triều xông tới, đáng tiếc ba cự nhân liền đỡ được tất cả. Hỗn chiến hết sức căng thẳng. Ba cự nhân đại khai đại hợp, tứ vô kỵ đạn, mỗi lần lang nha bổng huy động, liền có thể làm cho hơn 10 sinh linh chết thảm, biến thành thịt nhão. Tần quân mang theo nữ hoa cùng nhiễm mẫn đi trên thảo nguyên, nhìn qua hỗn chiến phía trước, tần quân hơi cúi đầu, nhích miệng. Các ngươi lui ra phía sau. Tần quân nhẹ giọng nói, nữ hoa cùng nhiễm mẫn ngẩn người, vô ý thức lui lại. Bệ hạ, ngài muốn làm gì? Nhiễm mẫn thận trọng hỏi, phía trước khí thế hỗn chiến quá mạnh, để hắn không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể đi theo tần quân. Giết! Tần quân nhẹ nhàng phun ra một chữ, nói xong, nâng tay phải lên, từng hỏa long từ trong lòng hắn bàn tay bay ra cấp tốc biến lớn. Ngâm! Tiếng long ngâm vang vọng thảo nguyên, vô số sinh linh quay đầu, ánh lửa chiếu ở trên mặt bọn họ, dọa bọn hắn kêu to một tiếng, còn không kịp tránh né, hỏa long liền nhấn chìm bọn họ, để bọn hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Trọn vẹn 20 hỏa long, rộng chừng mấy vạn mét, như sóng biển quét ngang, những nơi đi qua, phàm là sinh linh bị dìm ngập, tất cả đều thân tử đạo tiêu. Đại đạo đế tôn oai, đánh đâu thắng đó. Các cường giả đang cùng ba cự nhân chiến đấu vừa quay đầu, liền bị hỏa long đụng vào, bao quát ba cự nhân ở bên trong. Liệt diễm đại đạo chính là hỏa diễm mạnh nhất vũ trụ, đoán chừng cũng chỉ có sơ thái dương chân hỏa có thể so sánh, bởi vì nó đã đạt tới cấp bậc đại đạo, cho dù là cường giả cùng cảnh giới cũng ngăn không được. Trăm vạn sinh linh cộng thêm ba cử nhân thủ quan, tất cả đều vẫn lạc. Thảo nguyên giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đen tràn ngập, bốc lên lượn lờ, hóa thành nhân gian luyện ngục. Nữ hoa cùng nhiễm mẫn há to mồm, thân thể run rẩy, hiển nhiên không thể tin được tràng cảnh mình thấy. Một chiêu diệt trăm vạn sinh linh, trong đó thánh nhân, nói ít cũng có mấy chục ngàn, toàn bộ ngã xuống. Tần quân thu tay lại, cất bước tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi khác, hơn 10 đệ tử Thiên Đế thư viện cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn tĩnh mịch, không biết nói cái gì. Nhiễm mẫn cùng nữ hoa vội vàng đuổi theo tần quân đi đến biển lửa. Ở cuối thảo nguyên có một màn sáng, phảng phất như ngăn cách thiên địa làm hai nửa, như ẩn như hiện, tựa hồ đúng là cấm chế thông hướng cửa ải tiếp theo. Quá mạnh! Chẳng lẽ người kia là đại đạo chí tôn? Không chỉ như vậy, đại đạo đế tôn cũng có thể. Là kỳ tài thế lực phương nào? Chúng ta phải cẩn thận một chút. Đây mới là tầng ngoài cùng mà thôi. Các sinh linh của Thiên Đế thư viện nghị luận ầm ĩ, cho dù bên trong có đệ tử đại đạo đế tôn cảnh cũng kiêng kỵ nhìn tần quân. Một nữ tử thầm nói, tên kia làm sao giống thiên đế thần tượng ở trong thư viện như vậy. Đáng tiếc, không có ai để ý nàng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1731 liệt diễm yêu ma mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tại Thiên Đế thư viện, Thiên Đế thần tượng chí cao vô thượng, cho dù là viện trưởng cũng phải quỳ bái, đối với bọn hắn mà nói, là truyền thuyết cùng tín ngưỡng, không phải là tồn tại chân thực, càng không có khả năng cùng bọn hắn tham gia vạn đạo sát lộ. Một bên khác, ba người tần quân bước vào trong màn sáng. Hào quang lóa mắt, rất nhanh bọn hắn đi ra màn sáng, đi vào cửa thứ hai. Vẫn như cũ là đêm khuya núi rừng, tịch liêu khủng bố, phảng phất như có vô số yêu ma dù quái ẩn núp, chờ đợi con mồi. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên cửa thứ nhất, ba cử nhân vĩ ngạn xuất hiện lần nữa, tiếp tục ngửa đầu gào thét, về phần trăm vạn sinh linh. Lại không cách nào lại phục sinh. Nghênh đón ba cử nhân chính là hơn 10 vị đệ tử của Thiên Đế thư viện, chúng nó nhất định bi kịch. Tăng thêm tốc độ đi. Tần quân trầm giọng nói xong lấy ra chí tôn cửu long ỉ, ngồi ở phía trên bay về phía huyết nguyệt, nhiễm mẫn cùng nữ hoa ngẩn người, vội vàng đuổi theo. Đi qua cửa thứ nhất, Tần Quân hiếu kỳ đối với vạn đạo sát lộ cũng đã tán đi. Sau đó, hắn phải giết chóc, phàm là ven đường gặp phải sinh linh đều sẽ không bỏ qua. Sinh linh vào vạn đạo sát lộ cũng khẳng định đều ôm ý nghĩ này, nhân từ ở chỗ này chỉ có thể là vướng víu. Cứ như vậy, không đến nửa canh giờ. Ba người Tần Quân tới trước người thủ quan, vẻn vẹn một tức liền kết thúc chiến đấu. Không chỉ người thủ quan, còn có vài chục kẻ đáng thương, tất cả đều mất mạng, pháp lực bị ba người Tần Quân cướp bóc. Ba người Tần Quân thế như trẻ tre, trong vòng một ngày ngắn ngủi, liên phá 10 quan. Địch nhân trên thánh nhân cảnh đều là Tần Quân xuất thủ, nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn đối phó sinh linh dưới thánh nhân cảnh đều rất nhẹ nhàng, một đường thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, ba người Tần Quân ở 10 quan trước cũng lưu lại uy danh. Ngươi nghe nói không có ba người quét ngang 10 cửa đầu. Đúng, phàm là sinh linh bị bọn hắn đụng vào không có một cái còn sống. Đến cùng là ai, lại cường thế như vậy? Xem tư thế của bọn hắn, rõ ràng là đại thế lực phái đến rèn luyện, chúng ta vẫn là từ từ đến a. Các ngươi đoán, bọn hắn có thể xông đến cửa bao nhiêu? Sở dĩ tên tuổi có thể truyền ra, là Tần Quân cố ý gây nên. Một số người đứng xem bị hắn không nhìn, mục đích chính là nâng tên tuổi, tăng trưởng giá trị danh khí. Sau 7 ngày, ba người Tần Quân tới cửa thứ 99. Tu vi người thủ quan đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, 5 thánh nhân cảnh viên mãn đứng trên đỉnh núi quan sát sơn lâm chập trùng bất bình, khắp núi đều là thi thể ở dưới đêm tối, vô cùng kinh dị khủng bố. Bọn bò sát. Một người thủ quan mở miệng nói chuyện còn chưa nói hết lời, Tần Quân ngồi chí tôn cửu long ỷ cấp tốc bay tới trước mặt chúng nó, tay phải vung lên. Liệt diễm xoay tròn bay ra, trong nháy mắt đốt chúng nó thành tro bụi, không còn sót lại chút gì. Lần nữa thông quan. Tần Quân cảm thán, quả nhiên là nhẹ nhõm vui sướng. Nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn đã chết lặng cấp tốc chạy tới, cùng Tần Quân chui vào màn sáng, tiến vào tầng thứ 100. Hưu. Bọn hắn vừa biến mất. Một bóng người liền từ phía chân trời bay tới, chính là một thanh niên, chân đạp mộc trượng, mặc áo bào tím, tóc trắng buộc ở sau đầu, trên gương mặt thanh tú mày kiếm nhíu chặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ngọn lửa thật bá đạo, không phải là không thể dùng pháp lực sao? Thanh niên áo bào tím lẩm bẩm, bởi vì không thể sử dụng pháp lực, đại bộ phận sinh linh đều chỉ có thể chạy, hoặc là dựa vào pháp bảo. Nhưng pháp bảo có thể tự chủ phi hành, không dựa vào pháp lực phẩm giai cũng rất cao, rất khó thu hoạch được. Chẳng lẽ hắn là liệt diễm yêu ma gần đây thịnh truyền? Thanh niên áo bào tím lâm vào trầm tư, bởi vì Tần Quân diệt sát rất nhiều sinh linh, cơ hồ đều là mưu sát, bị các sinh linh ca tụng là liệt diễm yêu ma. Lúc này, 5 người thủ quan lần nữa phục sinh. Nhìn thanh niên áo bào tím gào thét kéo suy nghĩ của hắn về hiện thực. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1732 thành tựu vô cực hỗn nguyên siêu thánh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong hắc ám vũ trụ, 2 bóng người dạo bước hành tẩu. Một người trong đó thân hình giống như người, lại mọc ra bộ dáng viên hầu, người khoác giáp sắt màu đen. Lông tóc hiện lên huyết sắc, trong mắt tràn đầy bạo lệ. Chính là Ly Võ Ma Tôn. Đi ở trước Ly Võ Ma Tôn là một nam tử mặc trường bào, thân cao 2 trượng, đỉnh đầu mọc ra 2 cây sừng dài nửa trượng, tóc xanh theo lưng rơi xuống, khuôn mặt thâm độc, không giống người lương thiện. Phía trước chính là vạn đạo sát lộ, ngươi có thể tự hành tiến vào. Nam tử dừng lại, quay đầu nhìn Ly Võ Ma Tôn nói. Ly Võ Ma Tôn nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đi đến đại lục vô biên, ở dưới hỗn độn chi khí che đậy, đại lục vạn đạo sát lộ ra như luyện ngục cực kỳ đáng sợ. Nhớ kỹ, sau khi đi vào, phải liều mạng giết địch ở chỗ sâu nhất cướp đi tất cả sát lục bảo châu. Trường bào nam tử căn dặn nói, sợ Ly Võ Ma Tôn không tận lực. Nói tiếp,

Rất nhanh, hắn liền đột phá đại đạo đế tôn cảnh, đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh, đạo quả biến thành hỗn nguyên đạo quả, pháp lực vô cùng vô tận, không bị đại đạo khống chế. Đương nhiên, nếu đắc tội đại đạo, vẫn là phải chết, chỉ là tương đương với nhảy ra phạm vi quản hạt của đại đạo. Bởi vì pháp lực bị áp chế, hắn cảm giác không thấy pháp lực tăng vọt, nhưng có thể cảm nhận được lực lượng thân thể bão táp. Đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ. Tần Quân từ từ mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí, chính là sát ý, lệ khí hỗn tạp thành. Bây giờ hệ thống có thể làm cho Tần Quân ở trong thời gian rất nhanh hoàn thành đại đạo truyền thừa. Tiến vào vạn đạo sát lộ, Tần Quân một mực sử dụng đại đạo thần thông giết địch, khiến cho hắn đối với đại đạo thu nạp càng ngày càng cao. Phân thân đại đạo lại để hắn nhất cử đột phá vô cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ. Quả thực là mật hắc a. Phân thân đại đạo thật là thần thông bá đạo. Trong mắt Tần Quân lóe lên một sợi tinh mang, khóe miệng không tự chủ nhích lên. Phân thân đại đạo, tên như ý nghĩa, chính là đại đạo có thể chế tạo phân thân, nhưng phân thân đại đạo của hắn không giống thần thông phân thân còn lại. Phân thân của hắn thực lực đồng đẳng với bản tôn của hắn. Hiện tại hắn nhiều nhất đồng thời phân ra 1000 đại đạo phân thân, chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian, số lượng đại đạo phân thân càng ít, duy trì thời gian càng dài, tiêu hao không phải pháp lực, mà là tinh thần lực, nếu hồn phách kiệt sức, pháp lực cũng sẽ khô héo theo. Thần thông này lại là một sát khí. Không kém gì hảo vận đại đạo a. Lúc này, Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa thận trọng đi tới, nhìn qua Tần Quân, bọn hắn hãi hùng khiếp vía, luôn cảm giác Tần Quân phảng phất như biến thành người khác. Không cần khẩn trương, chấm chỉ là đột phá. Tần Quân nhẹ giọng nói, ở trong vạn đạo sát lộ giết quá nhiều sinh linh, dẫn đến hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra sát ý lớn lao, cho dù hắn tận lực thu liếm, cũng áp chế không nổi. Đột phá. Nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn kinh hãi, trong lòng bọn họ Tần Quân đã mạnh đến đáng sợ, lại còn đột phá. A vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Một tiếng kinh ngạc khó tin bỗng nhiên truyền đến, ba người Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương hướng âm thanh truyền tới bay tới vô số huyết sắc biển bức, ở trong màn đêm, như cá giết sang sông thanh thế to lớn, để người tê cả da đầu. Tần Quân híp mắt nhìn qua, chỉ thấy trên bầy biển bước đứng một bóng người, chính là một nữ tử, người mặc váy dài huyết sắc, phía sau mọc ra một đôi cánh rơi dài 10 trượng. Vô cực hỗn nguyên siêu thánh. Tần Quân trong nháy mắt đoán ra tu vi của đối phương, chỉ cần không có siêu việt vô cực hỗn nguyên siêu thánh, hắn liền không sợ. 4 loại đại đạo hóa vào một thân, hắn thậm chí có lòng tin vượt cấp chiến đấu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1734 ma tôn hung tàn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khuôn mặt huyết y nữ tử tái nhợt, tuy tính không xinh đẹp, nhưng bởi vì thần sắc lạnh lùng cho người ta một loại cảm giác kinh diễm khác, biển bức phía sau 2 cánh vỗ động, hàn phong lạnh thấu xương. Nàng nhìn xuống Tần Quân hỏi. Ngươi tên là gì, đến từ đại phái nào? Nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn vô cùng khẩn trương, thậm chí không dám đối mặt, uy áp của vô cực hỗn nguyên siêu thánh thật sự là quá mạnh, để hô hấp của bọn hắn gấp rút, chỉ cảm thấy thân gánh cự nhạc 100 vạn trượng, 2 chân lâm vào trong bùn đất. Tần Quân nhìn nàng nói, chấm chính là thiên đế, đến từ đại tần thiên đình, ngươi thì sao? Thiên đế... Huyết y nữ tử lộ ra thần sắc cổ quái, lẩm bẩm. Đại tần thiên đình lại là thế lực phương nào, không phải là thế lực phụ thuộc thiên đế thư viện chứ? Tần Quân nhíu mày, nàng này thật không có lễ phép. Huyết y nữ tử lấy lại tinh thần nói. Ta tên là Tiếu Minh Nguyệt, xem ngươi đạt tới vô cực hỗn nguyên siêu thánh, muốn đến kết bạn. Đang khi nói chuyện, bầy huyết bức dưới chân nàng tản ra. Nàng phiêu nhiên bay về phía Tần Quân. Kết bạn. Tần Quân nhíu mày, ngồi ở trên chí tôn cửu long ỷ yên lặng chờ Tiếu Minh Nguyệt bay tới. Tuy vạn đạo sát lộ cực kỳ hung hiểm, nhưng sớm đã biến thành bàn cờ của các phương đại thế lực, cửa khẩu phía sau càng như vậy, nếu như ngươi ta liên thủ càng có phần thắng. Tiếu Minh Nguyệt một bên tới gần Tần Quân, một bên nói, ngữ khí không có chút xung động nào, không kiêu ngạo không tự ti, phảng phất như không có chút âm mưu. Hai người cách xa nhau càng ngày càng gần, sắc mặt của Tần Quân bình tĩnh. Ngay thời điểm hai người cách xa nhau không đến 10 mét, Tiếu Minh Nguyệt đột nhiên động cấp tốc phóng tới Tần Quân, tay trái hóa đao, muốn chấm dứt Tần Quân. Lúc này thời gian bỗng nhiên chậm chạp, động tác của Tiếu Minh Nguyệt ở trong mắt Tần Quân trở nên trăm ngàn chỗ hở, ánh mắt hắn ngưng tụ, biến ra bốn đại đạo phân thân, vây quanh Tiếu Minh Nguyệt. Tính cả bản tôn ở bên trong, năm Tần Quân đồng thời há mồm phun ra liệt diễm bao phủ Tiếu Minh Nguyệt. Liệt diễm đại đạo. Mạnh như vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh trung kỳ Tiếu Minh Nguyệt, ở trong nháy mắt hóa thành cho bụi, bốn đại đạo phân thân đi theo biến mất. Thời gian đại đạo giải trừ. Ở nữ hoa cùng nhiễm mẫn xem ra Tiếu Minh Nguyệt đột nhiên tự đốt, sau đó hồn phi phách tán. Mà Tần Quân không có chút động đậy nào. Cái này. Nhiễm mẫn kinh ngạc há to mồm, nữ hoa cũng giật mình kêu lên, như là phàm nhân gặp phải duyệt. Tiếu Minh Nguyệt ra sân khí thế quá mạnh, để bọn hắn đều không thể tin được tên này sẽ tự thiêu. Bọn hắn khẩn trương nhìn chung quanh còn tưởng rằng Tiếu Minh Nguyệt lại đùa nghịch duyệt kế. Lúc này, bầy huyết bức của Tiếu Minh Nguyệt bắt đầu tán đi, tiếng kêu to vang vọng sơn lâm, để người tê cả da đầu. Đừng tìm nữa, nàng đã chết. Tần Quân mở miệng nói, kéo ánh mắt của nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn trở về. Nhiễm Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, nói. Bệ hạ, là ngài giết vì sao muốn giết nàng? Dung mạo của nàng quá xấu. Tần Quân bình tĩnh nói. Nhậm Ngã Tiếu từng nhắc nhở qua, ở vạn đạo sát lộ không thể nhân từ, Tiếu Minh Nguyệt lai lịch không rõ, muốn cùng hắn kết giao, rõ ràng lòng có dự kế. Nếu như Tần Quân buông lòng đề phòng, nói không chừng thực bị nàng giết. Quá xấu. Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa im lặng, nhưng trong lòng bọn họ lại thở dài một hơi. Tiếu Minh Nguyệt thấy thế nào cũng không giống như là người tốt. Bọn hắn cũng sợ Tần Quân dễ tin nàng. Được rồi, đi thôi, tiếp tục vượt quan. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1735 ma tôn hung tàn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tần Quân vung tay áo nói trận chiến này để hắn rõ ràng cảm giác được mình vận dụng đại đạo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là bởi vì phân thân đại đạo tăng cường độ phù hợp của các đại đạo. Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa gật đầu bởi vì Tiếu Minh Nguyệt chết, làm bọn hắn luôn cảm thấy phủ cận không an toàn, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Các tầng ở vạn đạo sát lộ đều như thế, hoàn cảnh âm trầm, là nơi mai phục tuyệt hảo, rất nhiều người thí luyện đến chết cũng không có thấy rõ chân diện mục của địch nhân. Sau ba canh giờ, Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh. Huyết bức tộc tức giận nhiệm vụ tường trình bởi vì ký chủ đánh giết huyết bức tộc công chúa Tiếu Minh Nguyệt chọc giận huyết bức tộc tướng phái cường giả đến giết chết ký chủ, nếu ký chủ đánh lui huyết bức tộc thu hoạch được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, một lần cực hạn giác tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, 6 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, giờ phút này bọn hắn đang xông xáo ở cửa thứ 1390. Huyết bức tộc. Tần Quân nhíu mày, thầm kêu không ổn, không phải là đám huyết bức kia mật báo chứ? Bệ hạ, bọn hắn giết tới. Nhiễm Mẫn kêu sợ hãi nói, nhìn thấy Tần Quân phân thần, hắn kém chút xòa tiểu trong quần. Chỉ gặp trong hoang nguyên, một đám cường giả thiên đạo chí thánh cảnh đang cất bước đánh tới, tất cả đều hóa thành nhân hình, nhưng thông qua khí tức có thể phân rõ đại bộ phận đều không phải người.

nhưng đối với những sinh linh không cách nào vượt quan mà nói, không thể nghi ngờ là hy vọng cuối cùng. Đại khái nghỉ ngơi nửa canh giờ, ba người Tần Quân tiếp tục khởi hành tiến lên. Tại vạn đạo sát lộ, không cách nào thi triển pháp lực, thế lực liền trở thành mấu chốt. Tần Quân còn tốt, nhưng đối với nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn mà nói, lặn lội đường xa cộng thêm không ngừng chiến đấu, khẳng định có chút không chịu đựng nổi. Đại khái tiến lên nửa canh giờ, một đường chém giết hơn 10 sinh linh, bọn hắn rốt cuộc đi vào cửa khẩu. Nơi này tụ tập mấy chục ngàn sinh linh, khí thế đều rất mạnh. Càng về sau, sinh linh càng ít, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Người thủ quan chính là một sinh linh người mặc áo giáp màu vàng ấm, phảng phất như u linh, nhìn không thấy nhục thân, chỉ có thể thấy kim giáp, hai tay cầm kiếm, kiếm này dài đến ba trượng, kiếm nhận rộng như súng ốm. Người thủ quan lơ lửng giữa không trung, tản ra cường quang lóa mắt trong đêm tối, giống như một viên kim thái dương. Giết ta, các ngươi liền có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Người thủ quan hai tay giơ kiếm, gào thét nói, tựa như ức vạn lôi đình vang vọng, uy áp đại đạo chí tôn tứ ngược toàn bộ thiên địa. Mấy chục ngàn sinh linh không hề bị lay động, toàn đều nhìn một tên bạch y nam tử ở phía trước nhất. Nam tử khí chất nho nhã, tướng mạo anh tuấn, nhưng hai lông mày lại lộ ra ngạo khí, phảng phất như khắp thiên hạ hắn mạnh nhất, cho dù hết sức che giấu, nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm nhận được. Hắn chính là Phương Linh Thăng, đệ tử nho giáo Khổng Tử. Hắn nhìn qua mấy chục ngàn sinh linh nói. Cái này là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu muốn theo ta. Ta mang các ngươi xâm nhập cửa ải tiếp theo, trái lại, các ngươi phải dựa vào mình. Phương Linh Thăng rất biết làm người, hắn cũng không có nói muốn giết sinh linh không gia nhập, khiến cho các sinh linh khẩn trương tiêu giảm mấy phần. Đến cùng có nên gia nhập hắn hay không? Vào A, tín dụng của nho giáo còn rất không tệ. Khổng Tử chính là thánh hiền, phẩm tính của đệ tử khẳng định không kém. Nơi này chính là vạn đạo sát lộ, nơi nào có nhân từ. Vẫn là cẩn thận một chút. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, đã có một nửa sinh linh lựa chọn gia nhập đội ngũ của Phương Linh Thăng. Nụ cười trên mặt Phương Linh Thăng càng ngày càng sáng lạn, trưởng khống nhiều sinh linh như vậy, hắn thế tất có thể đi được càng xa. Lúc này, hắn bỗng nhiên chú ý tới trên sườn núi đi tới một đám người. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Người Thiên Đế thư viện. Phương Linh Thăng lẩm bẩm, ngữ khí có chút bực bội. Ở trước đây thật lâu, Thiên Đế thư viện cùng nho giáo là quan hệ minh hữu, nghe nói thủy tổ của hai phe đều từng hiệu lực qua một vị thiên đế thần bí, nhưng theo nhiều đời đệ tử trưởng thành, khái niệm của song phương khác biệt, khó tránh khỏi sinh ra ma sát, nếu không có Khổng Tử cùng Tần Cung Thiên áp chế, song phương liên minh đã sớm xé nát. Phương Linh Thăng, ngươi quá dối trá. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1737 đừng lãng phí thời gian mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lúc này, một tu sĩ dẫn đầu Thiên Đế thư viện lên tiếng cười nói, hắn toàn thân áo đen thẳng tắp như phong, mặc dù không tuấn lãng bằng Phương Linh Thăng, nhưng ngũ quan dương cương cho người ta một loại khí phách lỗi lạc. Sự xuất hiện của hắn đưa tới oanh động không nhỏ. Thiên Đế thư viện Hiên Viên Vô Cực. Hiên Viên Vô Cực là ai? Thiên tài đỉnh cấp của Thiên Đế thư viện, nghe nói trước kia liền đạt tới vô cực chí cao đại đế. Hắn làm sao tới vạn đạo sát lộ, chẳng lẽ là vì bảo hộ đệ tử Thiên Đế thư viện còn lại? Lực chú ý của các sinh linh tất cả đều bị Hiên Viên Vô Cực hấp dẫn. Đệ tử Thiên Đế thư viện có nhiều như vậy, có thể thấy được Hiên Viên Vô Cực cường thế. Một bên khác, Tần Quân cũng chú ý tới Hiên Viên Vô Cực, thầm nghĩ. Gia hỏa này thật mạnh, đến từ Thiên Đế thư viện xem ra Tần Cung Thiên phát triển không tệ. Tần Cung Thiên chính là hỗn độn sinh linh năm đó nghe Tần Quân giảng đạo hóa hình, Tần Quân để hắn mở Thiên Đế thư viện, trong đó Hoắc Tầm Đế, Cơ Càn Khôn đã từng là đệ tử Thiên Đế thư viện. Tần Quân đối với đệ tử Thiên Đế Thư Viện có ấn tượng, ở mấy cửa trước gặp được, bởi vì cách nhau quá xa, hắn lười diệt sát, nhưng trước đó chưa từng nhìn thấy Hiên Viên Vô Cực. Hiên Viên Vô Cực, ngươi đừng nhiều chuyện. Phương Linh Thăng trầm giọng nói, trong mắt sinh ra sát ý, hiển nhiên hai người không hợp nhau. Mấy chục ngàn sinh linh vội vàng tránh ra, để Phương Linh Thăng cùng Hiên Viên Vô Cực sằng co. Các đệ tử Thiên Đế Thư Viện đi theo sau lưng Hiên Viên Vô Cực cũng đều khinh miệt nhìn Phương Linh Thăng. Phương Linh Thăng rất khó chịu loại ánh mắt này, hừ lạnh nói. Các ngươi cút sang một bên. Hiên Viên Vô Cực ngậm một cây cỏ dại, hừ nói. Dựa vào cái gì nên lăn chính là ngươi, đừng cản trở chúng ta xông cửa. Phế phẩm đúng là phế phẩm, chỉ biết giật dây người khác làm bia đỡ đạn cho mình. Hiên Viên Vô Cực nói tràn đầy khiêu khích, hoàn toàn không sợ Phương Linh Thăng. Không giống với đệ tử Thiên Đế Thư Viện còn lại, Hiên Viên Vô Cực tới nơi này đã mấy trăm ngàn năm, Tần Cung Thiên phân phó hắn ở trong vạn đạo sát lộ trợ giúp tân đệ tử. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thiên Đế Thư Viện dám phái đệ tử Thiên Đạo Chí Thánh Cảnh vượt quan. Phương Linh Thăng nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không dám bạo phát. Đúng lúc này, ba người Tần Quân dạo bước đi tới, nhìn như đi rất chậm, nhưng một bước trăm mét, đi vào chân núi nói. Chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh nhất tề quay đầu nhìn về phía hắn. Là hắn. Một nữ đệ tử của Thiên Đế Thư Viện kinh ngạc nói. Từ mấy cửa đầu, bọn hắn liền đụng qua Tần Quân, Tần Quân một đường lưu lại truyền thuyết, liệt diễm yêu ma là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiên Viên Vô Cực híp mắt nhìn đi, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Quân, tâm tình hắn liền nhẹ nhõm. Chỉ là Vô Cực hỗn nguyên siêu thánh trung kỳ, không đủ gây sợ. Phương Linh Thăng cũng xem thấu tu vi của Tần Quân, cho nên nghe được Tần Quân nói. Lúc này tức giận, lửa giận đối với Hiên Viên Vô Cực chuyển rời đến trên người Tần Quân, nói. Ngươi muốn chết. Trong mấy chục ngàn sinh linh, không thiếu tồn tại vô cực hỗn nguyên siêu thánh, cho nên đều cổ quái nhìn Tần Quân, tiểu tử này điên rồi sao? Toàn bộ cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tần Quân ngoắc nói, tuy Phương Linh Thăng cùng Hiên Viên Vô Cực rất mạnh, nhưng cũng không có cho hắn cảm giác không thể chiến thắng. Người mang bốn loại đại đạo, ngay cả vô cực chí cao đại đế, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng bởi vì Nho giáo cùng Thiên Đế Thư Viện đều là hắn bày mưu đặt kế khai sáng, cho nên bọn người Phương Linh Thăng cùng Hiên Viên Vô Cực, hắn sẽ không giết, chỉ giết người qua đường còn lại. Mấy chục ngàn sinh linh xôn xao, hiển nhiên không có ở trong vạn đạo sát lộ gặp qua gia hỏa lớn lối như thế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương 1738 cực hạn nhiễm mẫn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên này ngốc hả, mới vô cực hỗn nguyên siêu thánh cảnh, liền muốn giết toàn bộ chúng ta. Đúng đấy, còn mang theo hai thánh nhân. Nữ nhân kia thuộc về ta. Lăn, ta cũng coi trọng. Mấy chục ngàn sinh linh bắt đầu chào phúng Tần Quân, đừng nói Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng, ở trong bọn họ cũng có vô cực hỗn nguyên siêu thánh, căn bản không để Tần Quân vào mắt. Tần Quân cười lạnh một tiếng, lúc này biến ra năm châm đại đạo phân thân, thời gian đại đạo đồng thời thôi động, giữa thiên địa hết thảy sự vật động tác đều trở nên chậm chạp. Bản tôn vung tay lên, năm châm đại đạo phân thân như hổ lang giết vào bầy dê, liệt diễm đại đạo hóa thành từng hỏa long tứ ngược mấy chục ngàn sinh linh. Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng chỉ cảm thấy Tần Quân đột nhiên hiện ra phân thân tốc độ nhanh đến cực hạn, để ánh mắt của bọn hắn căn bản theo không kịp. Từng sinh linh không kịp kêu thảm liền bị đốt thành tro bụi, ở dưới thời gian đại đạo gia trì, tốc độ của Tần Quân phân thân nhanh như lôi, không phải vô cực hỗn nguyên siêu thánh không thể phản ứng, cho dù có thể phản ứng, cũng không kịp chống cự. Mấy chục ngàn sinh linh trong chớp mắt liền bị biển lửa bao phủ, ngoại trừ Phương Linh Thăng cùng đệ tử Thiên Đế Thư Viện, không một may mắn thoát khỏi. Một khi bị liệt diễm của Tần Quân quấn quanh, liền không có hy vọng còn sống, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trốn không thoát. Tần Quân phất tay, năm châm đại đạo phân thân tất cả đều tan nhập trong cơ thể, toàn bộ quá trình không đến 5 cái hô hấp thời gian, để nữ hoa cùng Nhiễm Mẫn ở sau lưng khóe miệng co giật. Mười mấy tên đệ tử của Thiên Đế Thư Viện thì mắt trợn tròn, liệt diễm cuồn cuộn, ánh lửa rọi sáng biểu lộ rung động của bọn hắn, ngay cả Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng cũng bị hù dọa. Dưới tình huống pháp lực bị phong ấn, bọn hắn không thể làm đến trong thời gian ngắn ngủi như thế diệt sát mấy chục ngàn sinh linh, dù sao trong đó bao quát Vô Cực Hỗn Nguyên Siêu Thánh. Chẳng lẽ gia hỏa này có thể sử dụng pháp lực? Phương Linh Thăng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, hỏa thế lớn như thế, không phải pháp thuật thần thông, là cái gì? Hiên Viên Vô Cực cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, muốn xem thấu hắn. Đi thôi. Tần Quân mang theo Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa tiếp tục đi tới, đánh tới người thủ quan. Phương Linh Thăng nhìn không được hỏi. Chờ một chút, ngươi là ai? Chấm chính là Đại Tần Thiên Đình Thiên Đế. Tần Quân cũng không quay đầu lại trả lời, hai chữ Thiên Đế để Phương Linh Thăng cùng đệ tử Thiên Đế Thư Viện như bị sét đánh. Nho giáo cùng Thiên Đế Thư Viện đều thờ phụng Thiên Đế, cái sau càng lấy Thiên Đế làm tên. Làm sao có thể là Thiên Đế? Đáng giận, người này cũng dám tự xưng Thiên Đế. Đây là đang nhục nhã chúng ta sao? Hắn xác thực thật mạnh. Vị liệt diễm yêu ma này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hơn 10 đệ tử của Thiên Đế Thư Viện nghị luận ầm ĩ, cũng không có liên hệ Tần Quân cùng Thiên Đế trong truyền thuyết lại với nhau. Đây chính là người ngay cả viện trưởng của bọn hắn cũng sùng kính, làm sao có thể xuất hiện ở vạn đạo sát lộ. Hiên Viên Vô Cực cùng Phương Linh Thăng nhìn Tần Quân đi tới người thủ quan cơ hồ là trong chớp mắt. Người thủ quan liền bị Tần Quân một quyền đánh nát, mảnh vỡ kim sắc vẩy ra các phương, vô cùng hùng vĩ. Phương Linh Thăng trầm mặt, không dám dễ dàng xuất thủ với Tần Quân. Rất nhanh, ba người Tần Quân chui vào màn sáng, tiến vào cửa ải tiếp theo. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, người thủ quan phục sinh ở không trung, ngửa đầu gào thét, uy trấn đêm tối. Sắc mặt của Phương Linh Thăng âm trầm. Không để ý đến Hiên Viên Vô Cực, mà nhằm về phía người thủ quan chuẩn bị tiến vào cửa ải tiếp theo. Hiên Viên Vô Cực ở nguyên chỗ suy nghĩ sâu xa, cố gắng nghĩ xem phải chăng nghe qua Đại Tần Thiên Đình. Một trận chiến này cho các đệ tử của Thiên Đế Thư Viện rung động cực lớn, làm bọn hắn hai mặt nhìn nhau chờ đợi Hiên Viên Vô Cực lấy lại tinh thần. Thời gian một năm vội vàng đi qua. Cửa thứ 5723. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit phong chương 1739 cực hạn Nhiễm Mẫn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhiễm Mẫn máu me khắp người đứng ở trên một thi thể há mồm thở dốc, thời gian một năm tu vi của hắn đã tăng cường đến thánh nhân cảnh trung kỳ. Cách đó không xa nữ hoa đứng ở bên cạnh Tần Quân càng đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh. Sở dĩ có thể đột phá tấn mãnh như thế, là nhờ có Tần Quân ban tặng thiên tài địa bảo, dược lực to lớn tăng thêm không ngừng chiến đấu, làm đến tu vi của bọn hắn một mực tăng trưởng. Thánh nhân cảnh trung kỳ chiến thiên đạo chí thánh, xác thực hơi miễn cưỡng. Tần Quân lẩm bẩm nói, nếu không có hắn kịp thời xuất thủ, Nhiễm Mẫn có khả năng đã vẫn lạc. Nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu nói. Hắn biểu hiện đã rất không tệ. Cùng nhau xông hơn 5.000 quan trải qua vô số xiết chóc, nàng cùng Tần Quân, Nhiễm Mẫn quan hệ cũng càng thân cận, chí ít có thể tùy ý đàm tiếu, không giống như trước có cảm giác khoảng cách. Ở trong vạn đạo sát lộ chờ đợi một năm, nữ hoa cũng vứt bỏ cao ngạo kiếp trước, tâm tính như đã từng cầu đạo. Dù sao trong vạn đạo sát lộ thiên đạo chí thánh căn bản tính không được cái gì. Đi thôi, nên vượt ải. Tần Quân vỗ tay nói, đạt tới 5.000 thực lực người thủ quan đã đạt tới đại đạo đế tôn. Rất khó tưởng tượng người thủ quan ở cửa 6.000 sẽ khủng bố đến mức nào. Một năm sông 5.000 cửa đã là tốc độ cực nhanh, bởi vì đại bộ phận sinh linh còn sống rời đi vạn đạo sát lộ đều ở nơi này vô số năm, dài nhất thậm chí đạt tới 100 tỷ năm. Nhiễm Mẫn xoa xoa máu tươi trên mặt cười hắc hắc, vội vàng đuổi theo Tần Quân. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Hiên Viên Vô Cực mang theo hơn 10 đệ tử đuổi tới, nhìn qua thi cốt khắp núi còn có những đám lửa chưa tắt kia, bọn hắn không khỏi trầm mặc. Đi theo sau lưng Tần Quân, bọn hắn cơ hồ không có thu hoạch gì. Thời gian một năm làm bọn hắn chết lặng, thậm chí ngay cả Hiên Viên Vô Cực cũng không dám nói mình có thể chiến thắng Tần Quân. Lại qua 5 ngày, Phương Linh Thăng cũng đi ngang qua nơi đây, thi cốt khắp núi còn chưa triệt để hủ hóa, trong không khí còn tràn ngập mùi khét. Lại là tên kia. Phương Linh Thăng siết nắm tay, mặt mũi tràn đầy hàn sương. Bởi vì Tần Quân đi ở phía trước, khiến cho hắn muốn lại lôi kéo sinh linh cũng không được, bởi vì đại bộ phận sinh linh mỗi một cửa đều đã chết, lưu lại đều là con kiến hôi, căn bản không giúp được hắn. Lúc này, một cỗ hàn phong từ phía sau đánh tới, hắn cả kinh quay đầu nhìn lại. Phốc! Một móng vuốt xuyên thủng bộ ngực hắn, máu tươi tung tóe, hắn trừng to mắt, hoảng sợ nhìn ma ảnh trước mắt. Chính là Ly Võ Ma Tôn. Ánh mắt hung lệ gắt gao nhìn chằm chằm Phương Linh Thăng, phảng phất như cùng hắn có thâm cừu đại hận. Vĩnh viễn không được phớt lờ. Ly Võ Ma Tôn nhẹ giọng nói, chợt xé nát Phương Linh Thăng, ngay cả nguyên thần cũng không buông tha. Một vô cực chí cao đại đế vẫn lạc, chết vô cùng thê thảm. Áo choàng bay múa, Ly Võ Ma Tôn cao ngạo đi về phía huyết nguyệt, đánh giết Phương Linh Thăng, tựa hồ không cách nào mang đến cho hắn một chút xíu cảm giác thành tựu. Thời gian lại qua 2 năm. Ba người Tần Quân tới cửa thứ 8532, tiến qua 6000, tốc độ của bọn hắn liền chậm lại. Bởi vì sinh linh nơi này càng ngày càng mạnh, Tần Quân không cách nào chiến đấu không ngừng, dù sao thế lực của hắn cũng có cực hạn. Nhiễm Mẫn, muốn mạnh lên không? Bên cạnh đống lửa, Tần Quân nhìn Nhiễm Mẫn hỏi. Theo lâu như vậy, độ trung thành của Nhiễm Mẫn cũng đạt tới mắc chỉ số, trải qua nhiều chiến đấu triệt để trưởng khống năng lực thương bá huyền hổ. Nhiễm Mẫn không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên muốn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1740 ma tôn đột kích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chấm có thể để ngươi cấp tốc mạnh lên vô số lần, có bằng lòng hay không? Tần Quân tràn ngập dụ hoạt nói, đạt đến cửa khẩu trước mắt, thực lực của Nhiễm Mẫn thật sự là hơi chút vô dụng. Dù sao hắn bây giờ còn có 2 lần cực hạn giác tỉnh, 2 cơ hội tử trung giác tỉnh. Tự nhiên nguyện ý. Nhiễm Mẫn dư vị, xem ra Tần Quân không phải đùa hắn. Chẳng lẽ lại là tiểu vũ trụ thời gian chậm lại vô số lần kia? Nghĩ đến đây, Nhiễm Mẫn có chút phát khổ. Đối với loại người táo bạo như hắn mà nói, ở một chỗ vài vạn năm, thậm chí càng lâu kia còn khó chịu hơn lăng trì xử tử. Để Nhiễm Mẫn cực hạn giác tỉnh. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, Nhiễm Mẫn có được huyết mạch thương bá huyền hổ, nếu như cực hạn giác tỉnh, sẽ đạt tới độ cao như thế nào? Trong hơn 3 năm, hắn ban thưởng cho Nhiễm Mẫn không ít thiên tài địa bảo có thể tăng cường huyết mạch. Thoại âm rơi xuống, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một lỗ đen cấp tốc hút Nhiễm Mẫn vào trong đó. Nữ hoa ngẩn người hỏi. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Chấm để hắn mạnh lên, nhưng thần thông này cực kỳ tiêu hao tâm lực, lần sau lại để cho ngươi mạnh lên. Tần Quân nhìn nàng ôn hòa cười nói, độ trung thành của nữ hoa cũng đã đạt tới 95 trở lên, sớm muộn sẽ để cho nàng cực hạn giác tỉnh. Nữ hoa nghe xong, không khỏi mong đợi. 10 giây trôi qua rất nhanh. Đinh Nhiễm Mẫn cực hạn giác tỉnh thành công. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân phân phó nói. Điều ra bảng thuộc tính của Nhiễm Mẫn. Nhiễm Mẫn đến từ dân gian truyền thuyết. Thân phận thương bá huyền hổ vũ điểu thiên vương. tu vi hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ. Công pháp tiên thiên thổ nạp pháp. Thần thông huyền hổ chân thân thương bá thiết thủ. Pháp bảo minh vũ thiết thương. Độ trung thành 98 mở ngoặc tròn mắt chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Hồng mông đại tự tại cảnh sơ kỳ. Rất cường thế. Tần quân nhíu mày, tuy tu vi của Khổng Tử là hồng mông đại tự tại cảnh hậu kỳ, nhưng căn cứ hắn trên đường đi nghe thấy, địa vị của nho giáo tựa hồ rất cao, đủ để chứng minh, hồng mông đại tự tại ở chỗ sâu cổ thánh đế đạo cũng là nhóm nhất lưu. Tuy độ trung thành giảm xuống 2 điểm, nhưng không có gì to tát. Lúc này trên đỉnh đầu hắn lần nữa hiện hiện lỗ đen quen thuộc, ngay sau đó, Nhiễm Mẫn chậm rãi bước ra. Quần áo dính đầy máu tươi hơi cổ động, thân hình vẫn khôi ngô như hung thú, khí tức của hắn càng thêm cuồng bạo, cho người ta một loại bá khí ngoài ta còn ai. Cạch một tiếng, Nhiễm Mẫn rơi vào trước mặt hai người Tần Quân, cố nén kích động, nhìn Tần Quân quỳ xuống nói. Đa tạ ăn tái tạo của mệ hạ. Đạt tới hồng mông đại tự tại cảnh, hắn liền biết trước kia mình yếu bao nhiêu. Bởi vậy, hắn vậy trung tâm đối với Tần Quân cũng không có yếu quá nhiều. Tần Quân ở trong lòng hắn ngược lại trở nên càng cao thâm khó lường hơn. Lật tay tạo nên một cường giả hồng mông đại tự tại, rất khó tưởng tượng thủ đoạn của Tần Quân cao bao nhiêu. Rất không tệ. Tần Quân hài lòng cười một tiếng. Nữ hoa thì hỏi. Ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì? Hồng mông đại tự tại. Nhiễm Mẫn cười hắc hắc nói, nghe mà nữ hoa mê mang. Cái gì gọi là hồng mông đại tự tại? Sau đó Nhiễm Mẫn giải thích một phen, sau khi hiểu, nữ hoa động dung, khó có thể tin nhìn về phía Tần Quân. Đừng nhìn chấm như vậy, lần tiếp theo chấm sẽ giúp ngươi. Tần Quân khoát tay.